Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, Scarlet. Scarlet ai, Covergirl cùng bị tập kích. Scarlet, phụ trách bảo hộ ngươi cùng cơ giáp an toàn. Nhìn thấy Tô Thánh đi tới, Scarlet gật gật đầu tự giới thiệu mình, còn có hai tên ở bên ngoài. Thuận tiện mà nói ta nghĩ để bọn hắn vào. Tô Thánh từ chối cho ý kiến gật đầu. Buổi sáng thời điểm Tô Nguyệt Minh liền cùng bản thân liên lạc qua nói Bộ Quốc phòng đồng ý nhưng cần phái người kiểm nghiệm cơ giáp tính năng. Tô Thánh lười nhác chạy loạn liền dứt khoát để bọn hắn trực tiếp tới nơi này. Tô Nguyệt Minh cũng đã nói có thể sẽ phái người bảo vệ mình. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là một phụ nữ. Scarlet quay người ly khai chào hỏi một tiếng. Rất nhanh có hai người đi tới. Một nam một nữ. Nữ ăn mặc nhiều màu sắc quân trang. Nam một thân đen kịt chế phục ôm lấy cực kỳ chặt chẽ. A, Tô Thánh hướng về cái này nghiêm nghiêm thật thật nam nhân hơi có chút ngoài ý muốn. Hai nữ nhân này thì cũng thôi đi. Hấp dẫn người địa phương đơn giản chính là vóc người đẹp điểm. Nhan trị tốt một chút, nhưng nói tóm lại xem như quân nhân khẳng định không bằng nữ nhân bình thường bảo dưỡng tốt. Đẹp mắt túi ra nhiều như vậy nhất là ở vừa mới lấy được Mikaela sau Tô Thánh nhìn thấy hai người. Bọn họ thật đúng là không có gì đặc biệt phản ứng. Nhưng cái này bao nghiêm nghiêm thật thật nam nhân khác biệt. Người này tạo hình khá quen a, tựa như là ở nào đó bộ phim trông thấy qua. Tô Thánh ánh mắt ở nam nhân cùng hai nữ nhân trên người vừa đi vừa về dò xét. Hành động này để ba người cũng có chút ngoài ý muốn nhưng không có mở miệng. Nguyên lai là dạng này a. Một lúc sau Tô Thánh cười. Hắn nghĩ tới, cái này nghiêm nghiêm thật thật nam nhân hẳn là điện ảnh G, Y, dâu bên trong Snake Eye. Mà hai nữ nhân này, lúc trước cái này tóc đỏ hẳn là Scarlet. Mà cái này ăn mặc nhiều màu sắc quân trang phi thường cao gầy hẳn là Covergirl. Tô Thánh cho rằng lại là Distic 7 đặc công đây không nghĩ tới vậy mà lại là G, Y, dâu. Cái này ngược lại là rất thú vị. Đây là Snake Eye, hắn chủ yếu phụ trách an toàn của ngươi. Đây là Courtney. Scarlet giới thiệu hai vị chiến hữu. Nói theo, nơi thí nghiệm đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể mang lên cơ giáp xuất phát. Tô Thánh gật gật đầu hỏi. Máy bay. Scarlet gật gật đầu. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Tô Thánh chỉ Covergirl. Người tới thao túng cơ giáp. Covergirl ngẩn người không nghĩ tới Tô Thánh chọn để cho mình đi thao túng cơ giáp. Tuy nhiên nàng căn bản không thao tác cũng không tiếp xúc qua nhưng nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù sao đây là nàng nhiệm vụ lần này mục đích một trong. Nên làm như thế nào? Covergirl hỏi. Tô Thánh tiện tay khởi động cơ giáp để Covergirl đi vào. Cái này thể hình cơ giáp kỳ thật tính được là đại hào chiến y chỉ là trừ đi trí tuệ nhân tạo phụ. Trợ mà đổi dùng thần kinh nguyên liên kết thôi. Nói đơn giản cái này cơ giáp càng giống là một bộ xương vỏ ngoài bọc thép. Một bên Covergirl mặc cơ giáp lên, một bên khác Mikaela đã mặc quần áo tử tế đi ra. Đi thôi, Tô Thánh nói một tiếng đám người đi ra. Covergirl ngay từ đầu còn có chút không thảo, bất quá cái này thao tác phương thức xác thực đơn giản. Thần kinh nguyên liên kết cùng chơi game giả lập thành không sai biệt lắm. Đi ra không bao lâu liền lên chuẩn bị xong máy bay vận tải. Cố định lại cơ giáp vị trí. Covergirl cũng không có từ trong cơ giáp ra. Tô Thánh cũng không để ý. Thậm chí hắn tựa ở Mikaela bên người còn cùng Covergirl giới thiệu cơ giáp một lần công năng. Đối diện, Scarlet một mực tò mò nhìn Tô Thánh cùng Mikaela. Hành động trước đó Mikaela tư liệu nàng liền đã biết. Cảm giác cùng Tô Nguyệt Minh không sai biệt lắm nếu như không có Tô Thánh mà nói khả năng đời này. G, Y, dâu cũng sẽ không đi điều tra tư liệu của các nàng. Nhưng Tô Thánh tư liệu lại phi thường thần bí. vậy mà một chút xíu đều không có. Dù là nương tựa theo cường đại vệ tinh cùng khoa học kỹ thuật cũng không có tìm được tư liệu của hắn, phảng phất trước đó căn bản không có tồn ở cái thế giới này. Giống như là đột nhiên nhô ra một dạng, ánh mắt của nàng hơi hơi nhìn về phía cơ giáp. Còn có cơ giáp này, Bộ Quốc phòng chuyên gia vũ khí nghiên cứu sau phát hiện cái này khoa học kỹ thuật chí ít dẫn trước 10 năm. Mà hạch tâm thần kinh nguyên liên kết liền càng không cần phải nói. Mặc dù không có nhìn thấy vật thật, nhưng căn cứ bản thiết kế bên trên giới thiệu cái này tuyệt đối thuộc về bọn hắn, ở mấy chục năm đều không thể đột phá kỹ thuật. Dạng này kỹ thuật tân tiến trước đó làm sao có thể một điểm tiếng gió, một điểm dấu vết đều không có. Tích tích tích, tích tích tích, phi cơ phía trên đột nhiên vang lên cảnh báo thanh âm. Scarlett thần sắc giật mình, vội vàng đứng dậy chạy về phía khoang điều khiển. Tình huống như thế nào? Dụng cụ mất linh, hoài nghi thiết bị điện tử bị quấy rầy. Chúng ta nhất định phải hạ cánh khẩn cấp. Người điều khiển vội vàng nói một tiếng. Máy bay bắt đầu kịch liệt sóc nảy giảm xuống lên. Scarlett quay người trở về nhìn thoáng qua Snake Eye cùng đi theo đến Tô Thánh một bên khác ngồi xuống. Tô Thánh tiên sinh không cần lo lắng. Tô Thánh gật gật đầu cầm Mikaela tay. Hắn không sợ, nhưng hiển nhiên Mikaela rất sợ hãi. Đột nhiên, nguyên bản lắc lư máy bay vậy mà từ từ bình ổn lại. Scarlett còn tưởng rằng là dụng cụ khôi phục bình thường đây, kết quả đã thấy đến người điều khiển. Chạy ra, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, máy bay bị người từ phía trên cố định lại. Chúng ta đang bị kéo lấy phi hành, có địch nhân, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Người điều khiển trầm giọng nói. Scarlett sầm mặt lại, đây tuyệt đối là có dự mưu hành động, liên quan tới Tô Thánh cùng cơ giáp tin tức bị tiết lộ. Hít một hơi thật sâu, Scarlett nói, ngươi thử xem có thể hay không để dụng cụ khôi phục. Snai, Gavergon, chuẩn bị sau khi hạ xuống chiến đấu. Giao phó xong, Scarlett trên cổ tay nhiều hơn một cái cung nỏ, nhìn về phía Tô Thánh bảo đảm nói. Ngươi yên tâm, mặc kệ có bất kỳ tình huống gì ta đều sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Ngươi, bảo hộ ta? Tô Thánh cười cười không nói thêm nữa. Loại này thái độ không tín nhiệm để Scarlett hơi có chút khó chịu. Nàng xuất đạo đến nay liền không có thất bại ghi chép. Nhưng, được rồi. Bây giờ nói những cái này cũng vô dụng, muốn hạ xuống rồi, bên ngoài tựa như là sa mạc. Không bao lâu người điều khiển thanh âm vang lên, đi theo máy bay từ từ rơi xuống, cuối cùng oanh một tiếng chạm đất mãnh liệt chạm đất để máy bay. Hướng về phía trước lướt đi một đoạn mới khó khăn lắm dừng lại. Snai đã rút ra katana, Gavergon cởi ra cơ giáp trói buộc chuẩn bị chiến đấu. Scarlett nghiêng người ngăn tại Tô Thánh trước mặt làm ra bảo vệ động tác, đồng thời cây nỏ trong tay nhắm chuẩn cửa khoang. Tích tích tích thanh âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc chỉ nghe thấy oanh một tiếng cửa khoang trực tiếp nổ tung. Mấy người mặc cực kỳ chặt chẽ đồng phục địch nhân vọt vào. Snake Eye trước tiên vung đao hướng về phía trước. Scarlett cũng đã phát động công năng. Lại còn là công nghệ cao trang bị, có thể khóa chặt, bảo tạc điện tử tiễn nỏ. PS, bức tranh vì cover girl, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.